7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 đánh giá, thấy Tô Nhĩ không nói lời nào, Triệu Bán Cân coi như là yếu thế một loại biểu hiện. Ngược lại nhìn về phía người chơi khác, chỉ cần làm cái này phó bản độc lập, đại gia là có thể thoát ly trò chơi khống chế, xác suất thành công quá mức xa vời, mở miệng chính là một cái thượng tính bình tĩnh người chơi nữ. Huống chi dựa theo ngươi kế hoạch, liền tính thành công, từ nay về sau chúng ta chỉ có thể sinh tồn ở cái này phó bản, thì tính sao? Các vị thức tỉnh thân phận, ngày sau không lo ăn mặc, đừng nói là bởi vì luyến tiếc thân thích bằng hữu. Triệu Bán Cân ánh mắt lạnh lùng, vào trò chơi ai biết ngay sau đó có thể hay không chết ở phó bản, người chơi nữ lắc đầu nói. Ai có chi nấy, thực rõ ràng, nàng ý tưởng cùng Triệu Bán Cân có khác nhau, Triệu Bán Cân cũng không trông cậy vào thuyết phục mọi người, nguyện ý cùng ta đứng ở một cái chiến tuyến, liền lấy ra thư mời, lục tục có 4 người lấy ra thư mời, cút ngay. Vừa mới cầm phản đối ý kiến người chơi nữ dưới chân đột nhiên toát ra 2 người ngẫu nhiên. Chính đem nàng hướng chỗ nào đó kéo, người ngẫu nhiên lực lớn vô cùng. Ở bị người chơi nữ kéo xuống cánh tay sau, thực mau lại toát ra mặt khác mấy cái con rối sư. Tô Nhĩ nhận ra là Lâm Thiển thủ đoạn, Triệu Bán Cân đột nhiên khoa trương mà vỗ tay một cái, thiếu chút nữa đã quên, các vị có hay không gặp được quá quỷ, mê hoặc các ngươi lật đổ trò chơi. Có vài tên người chơi ánh mắt lập lòe, kia không phải ta an bài, Triệu Bán Cân nhấp miệng cười nói. Từ lần đầu tiên quỷ xuất hiện, ta liền biết là người chủ trì dùng để thử một cái cục, người chủ trì bản tính kỳ thật so quỷ con hung tàn, đối mặt lập trường không kiên định người chơi, hoàn toàn có thể coi đây là từ làm chút cái gì, như hắn sở liệu. Nghe thế câu nói sau lại có mấy người lấy ra thư mời, Triệu Bán Cân. Thực hảo, bang bang, 2 tiếng súng vang đánh gãy hắn lên tiếng, bị người ngẫu nhiên dùng sức lôi kéo người. Trời nữ sắp mau kiên trì không được khi, bên chân mấy chỉ rối gỗ đột nhiên bị đánh bay, Tô Nhĩ kinh ngạc vọng qua đi. Có thể trong bóng đêm nổ súng, thuyết minh kỷ hành cũng có đêm coi năng lực, lại tưởng tượng đối phương người sói thân phận. Trong mắt kinh dị lại thực mau tan đi, người chơi nữ căn bản không có thời gian may mắn sống sót sau tai nạn, hướng kỷ hành quát, nhắm chuẩn hắn, thất vọng chính là. Kỷ hành cũng không có đem họng súng nhắm ngay Triệu Bán Cân. Ngược lại thực bình tĩnh mà mở miệng, bại lộ thân phận, chắc là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vũ khí lạnh là cái vĩ đại phát minh, Triệu Bán Cân nhìn chằm. Chằm hắn trên tay thương, chúng ta cũng có chuẩn bị, hắn dám cam đoan chẳng sợ chính mình thất bại. Kỷ hành vừa đi ra cái này sân, cũng sẽ bị canh giữ ở biệt thự ngoại người dùng viên đạn bắn thành cái sàng, kỷ hành. Ngươi có tin tưởng có thể thành công? Một nửa cơ suất đều không đến, Triệu Bán Cân hơi hơi hé miệng. Đột nhiên mang theo vài phần mê mang, nhị bát, tam thất, tương lai nào có dễ dàng như vậy bị thay đổi, kỷ hành khe khẽ thở dài. Một khi đã như vậy, hà tất đi đến này một bước, đây là một cái cơ hội, vĩnh viễn không có khả năng lại có cơ hội, Triệu Bán Cân lạnh lùng nói. Chẳng sợ chỉ có một chút điểm xác suất thành công, ta cũng muốn thử xem, giữa những hàng chữ toát ra một cổ chán đời cảm xúc, Tô Nhĩ mày hơi khẩn. Đối với muốn cho chính mình chết người, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, chỉ là Triệu Bán Cân lựa chọn cho hắn một cái cảnh giác. Nếu muốn biện pháp mau chóng thoát ly trò chơi, trải qua phó bản càng nhiều. Người cảm xúc càng dễ dàng đi cực đoan, kéo dài thời gian cũng vô dụng, Triệu Bán Cân nhìn kỷ hành. Người chủ trì đồng thời bị 3 cổ thế lực người kéo. Tới không được thành công cùng không thậm chí đều không quan trọng. Triệu Bán Cân có một loại vớ vẩn ý niệm, chỉ cần Tô Nhĩ chết, này cục hắn liền không tính thua, ổn thỏa nhất biện pháp. Chính là ngươi đứng ở một bên cái gì cũng không làm, Triệu Bán Cân. Ta muốn chính là Tô Nhĩ mệnh, kỷ hành lắc đầu. Lời này chính ngươi tin sao? Chung quanh người chơi theo bản năng hô hấp căng thẳng, đặc biệt là còn không có làm ra lựa chọn những cái đó. dĩ vãng chỉ nghe qua Kỷ Hành trong trò chơi danh khí. Hiện giờ lại có cơ hội chân chính kiến thức hai cái lợi hại nhân vật sống mái với nhau, Kỷ Hành đích. Xác không tính toán lưu thủ, Trắng Tinh trong lòng bàn tay xuất hiện một phen chủy thủ. Lưỡi dao sắc bén chỗ có hắc khí quanh quẩn, mắt thường có thể thấy được cái loại này hắc khí, này. Gương mê cung thật là cổ quái. Cho dù là Kỷ Hành, cũng không có cách nào lập tức bài trừ. Thắng ở tốc độ rất nhanh, vào nhầm hồ nước cá sấu cắn xé tới trước trong nháy mắt. Hắn đã nhảy tới mặt khác một chỗ, án binh bất động người chơi thực mau phát hiện bọn họ vô pháp đảm. Đương người ngoài cuộc, trong bóng đêm có người cánh tay bị lợi chảo xé rách người sói, Tô Nhĩ còn chưa tới kịp làm ra nhắc nhở, trong mắt hiện lên ngưng trọng, hiểm hiểm tránh đi lần này công kích quỷ hút máu. Người sói, còn có Quang Minh hội đều thu vạn bảo lâm chỗ tốt, Triệu Bán Cân ở cùng Kỷ Hành giao phong chung ở. Vào hạ phong, vẫn không quên mở miệng chế nhạo, ai giết Tô Nhĩ. Chẳng sợ không đứng thành hàng ta cũng cho phép hắn đương ngư ông. Không tham dự lần này đấu tranh, Tô Nhĩ phản ứng năng lực lại mau, cũng mau bất quá người sói, trên đường bất đắc dĩ sử dụng một lần điện giật khí. Thừa dịp người sói cả người tê mỏi, tiếp nhận Kỷ Hành ném lại đây thương, nổ súng trước trong nháy mắt. Người sói nhảy dựng lên thay đổi công kích mục tiêu, Tô Nhĩ bảo trì giơ súng tư thế. Chậm chạp không có ấn xuống cò súng, vô hắn, chính xác không được, Kỷ Hành đã dạy hắn nổ súng. Nhưng nhắm chuẩn này chuẩn sự, nơi nào là một chốc có thể luyện tập tốt, bị người sói quay đầu công kích người chơi sinh ra chút. Giận chó đánh mèo, hận không thể tức giận mắng một tiếng hố cha, hắn còn tính may mắn. Vận khí không tốt ở tránh né trong quá trình tài nhập hồ nước. Lập tức bị cá sấu vây công tê. Triệu Bán Cân cánh tay bị chủy thủ cắt một đạo, hít hà một hơi, hoảng sợ phát hiện dùng chữa trị thuật miệng vết thương cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp, Kỷ Hành. Khóe miệng gợi lên, chuyên tâm điểm, nề hà khống chế không được mà phân ra một bộ phận tâm thần chú ý Tô Nhĩ bên kia. Triệu Bán Cân cười nhạo nói, liền thương đều sẽ không khai, người như vậy dựa vào cái gì có thể được đến thành tựu điểm. Biết đây là ở châm ngòi ly gián, khả nhân tính phức tạp, nghĩ đến Tô Nhĩ tiến trò chơi không đến nửa năm, liền có được mấy cái thành tựu điểm, mà bọn họ ở phó bản cựu tử nhất sinh, cái gì cũng chưa vớt đến, không ít người chơi khó tránh khỏi có chút tâm lý không cân bằng, trên má. Lại bị cắt một đạo, Triệu Bán Cân hồn nhiên không thèm để ý, gần từng chữ một lặp lại hỏi, hắn, bằng, cái, gì. Huyết châu từ gương mặt nhỏ giọt, sấn ra một tia điên cuồng, một trận trận gió đột ngột mà từ đỉnh đầu đảo qua. Miệng vết thương đau đớn tăng lên, Triệu Bán Cân bất chấp miệng vết thương, ong ong ong động tĩnh ở bên tai không ngừng tuần hoàn. Lại vừa nhấc đầu, trong trời đêm xuất hiện một cái điểm đỏ, Tô Nhĩ cắn răng nói. Đại gia lại kiên trì một chút, ta thỉnh phi cơ trực thăng tới rồi. Ngoạc kép, gương mê cung lại lợi hại, dù sao cũng là mặt đất ngoạn ý, phi cơ trực thăng cứu viện thang một buông, có thể dễ như trở bàn tay khởi đến cứu viện tác dụng ngươi. Triệu Bán Cân một hơi nghẹn ở ngực, còn chưa tới kịp tản ra, lại nghe bên ngoài một trận bùm bùm súng vang, bắn nhau. Triệu Bán Cân trong lòng dùng mình, Tô Nhĩ gầm nhẹ nói. Không cần hoảng, ta thuê sát thủ cũng tới. Bọn họ giờ phút này hẳn là đã vây quanh biệt thự. Phi cơ giảm xuống trong quá trình cánh quạt thanh âm càng thêm rõ ràng. Nhìn đến ít nhất có 10 giá phi cơ trực thăng, Triệu Bán Cân là cảm giác yết hầu một trận tanh ngọt. Ngươi nơi nào tới tiền? Đại ngôn phí, dư lại chính là hỏi Lân Ban đồng học mượn, đáp ứng giúp nàng bệnh nặng tỉ tỉ tục mệnh, trên đời này nhất không thiếu kẻ có tiền, Erica Hoa ngữ. Là phản bội, này một câu thanh âm nhẹ chỉ có bản nhân có thể nghe thấy. Tô Nhĩ thở dài, ta cũng chỉ là để ngừa vạn nhất, tối hôm qua nhìn đến tiên đoán kết luận sau. Hắn trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định khắc kim bảo bình an, tam đại thế lực người đều bị kêu đi bám trụ người. Chủ trì, dư lại nhân số cùng thực lực đều hữu hạn. Tô Nhĩ đề cao âm lượng, ta gọi tới tuy rằng không phải lính đánh thuê, nhưng số lượng cũng đủ nhiều. Có mạng sống hy vọng, người chơi xuống tay bắt đầu trở nên tàn nhẫn. Đầu tiên đối phó chính là vừa mới lấy ra thư mời người. Một khi giải quyết bên người tai họa ngầm, bọn họ liền có thể lại vô cố kỵ mà bị phi cơ trực thăng lôi đi. Rời đi nguy hiểm gương mê cung, đáng tiếc không dám rời đi vị trí hiện tại quá xa. Giải quyết gần chỗ phiền toái sau liền từng người thủ địa bàn, phi cơ trực thăng đã hạ thấp nhất. Định độ cao, phi công buông cây thang, Tô Nhĩ. Các người đi trước, ta lót sau, ngu xuẩn, thấy thực sự có người chơi chiều Tô Nhĩ đầu đi cảm kích ánh mắt. Triệu Bán Cân không cầm mắng một câu, Tô Nhĩ lưu lại tuyệt đối không phải vì kết thúc sau. Mà là tưởng từ chính mình trên người được đến tin tức. Trở thành phó bản lớn nhất được lợi giả, làm phá hoại chân tướng người. Tích phân khen thưởng tuyệt đối sẽ không thấp, tựa hồ nhận thấy được hắn ý tưởng. Tô Nhĩ hướng tới Triệu Bán Cân phương hướng nhếch miệng cười. Đối này cũng không phủ nhận. Hắn tự xuất tiền túi cứu người chơi không đại biểu muốn đem ích lợi chắp tay nhường lại, mắt thấy. Người chơi bị lục tục cứu đi. Triệu Bán Cân há mồm liền tưởng bóc này trương giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Nhưng mà phi cơ trực thăng thanh âm quá lớn, muốn làm mỗi người đều nghe được hắn thanh âm căn bản không có khả năng, phốc. Ngạnh sinh sinh bị tức giận đến phun ra khẩu huyết, ngươi vừa mới hỏi dựa vào cái gì? Kỷ Hành tươi cười rất là nghiền ngẫm, trả lời vừa mới Triệu Bán Cân nghi vấn. Chỉ bằng hắn có đầu óc, trên mặt đất rơi rụng không ít người chơi thi thể. Trong không khí mùi máu tươi tràn ngập, Tô Nhĩ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến người chơi ở trước mặt giết hại lẫn nhau cảnh tượng. Đột nhiên nổi lên một cổ ghê tởm, thỏ tử hồ bi, lại âm u người cũng không tránh được ở phó bản trung sinh ra loại này cảm xúc bị trùy. Thủ thượng hắc khí xâm lấn thân thể, Triệu Bán Cân đã tạo không thành uy hiếp. Thể lực dần dần chống đỡ không được, lảo đảo lắc lư bảo trì cân bằng, lúc này Tô Nhĩ nửa quỳ hạ thân. Khép lại người chơi chết không nhắm mắt hai mắt thấy thế Triệu Bán Cân cười nhạo một tiếng. Châm chọc nói vừa đến bên miệng, liền nhìn đến Tô Nhĩ trong mắt thương xót tan đi bắt đầu sờ thi. Không bao lâu liền siêu tầm ra mấy thứ đạo cụ, cuối cùng Tô Nhĩ đứng lên. Cấp còn ở giữa không trung chờ đợi một trận phi cơ trực thăng làm cái thủ thế. Ở phi công phối hợp hạ, bị an toàn vận chuyển đến một cái khác thi thể bên. Tiếp tục sờ thi, hải tuyển tới người chơi thực lực không tính quá yếu. Đại bộ phận đều có bảo mệnh đạo cụ, thu hoạch rất nhiều, không chút do dự đem chiến lợi phẩm toàn bộ phủng đến Kỷ Hành trước mặt. Thu hảo, Kỷ Hành chọn hạ mi Tô Nhĩ. Lúc trước ta bán của cải lấy tiền mặt Chu Lâm Quân tài vật. Hắn giống nhau có thể dùng ta đồ vật cùng cầu bảo bồ làm giao dịch, nói cười lạnh một tiếng. Hiện tại còn không ra tay, chỉ sợ là tưởng chờ ta tích lũy cũng đủ đồ vật. Lại triển khai trả thù, điện giật khí cùng thần bí trong mắt là trói định đạo cụ. Lấy không đi, nhưng giống nhau đạo cụ liền không giống nhau, một khi thành tựu điểm cũng đủ nhiều. Hắn lại lợi dụng giấy minh hôn quan hệ đi tìm cầu bảo bồ, Tô Nhĩ lại là nở rộ ra có chút yêu dã. Tươi cười, rốt cuộc không có gì so nhìn đến hy vọng lại mọc lan tràn biến cố càng lệnh người tuyệt. Vọng nghe nói hắn đã được đến 10 cái thành tựu điểm. Tiêu hao âm khí mạnh mẽ kéo dài thanh tỉnh thời gian. Không lâm vào ngủ say, làm như vậy đáng giá sao? Cư Hải tiên sinh ăn mặc trường y áo khoác ngoài. Thói quen tính mà trong tay cầm một quyển thư, đứng ở quan tài trước, hắn là cái ăn trộm, lại qua một thời gian, ta muốn gậy ông đập lưng ông, bộ xương khô quỷ vương khàn khàn tiếng cười cách quan tài bản truyền. Ra, thật vất vả tích lũy hạ bảo vật trong nháy mắt đổi chủ. Ta gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Tô Nhĩ hỏng mất bộ dáng, Thư Hải tiên sinh lắc lắc đầu. Hoan hoan tương báo khi nào dứt cũng không biết được một cái khác phó bản thế giới phát sinh sự. Tình, giờ phút này Tô Nhĩ chính thúc dục Kỷ Hành thu hảo đạo cụ, đừng chậm trễ thời gian. Tài sản rời đi làm lên. Tác giả có lời muốn nói. Quỷ vương, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Tô Nhĩ. Chỉ cần ta võng cá đủ nhiều, sẽ không sợ không địa phương làm, hôn nội tài sản rời đi. P.S. Cầu sinh dục làm ta còn là muốn nhiều lời một câu. Tiểu kịch trường chỉ do giải trí. Minh hôn không phải luật hôn nhân thừa nhận. Tác giả hoàn toàn không tán đồng ly hôn khi một phương có dấu giếm rời đi bán của cải lấy tiền mặt. Tổn hại phu thê cộng đồng tài sản hành vi. Hết chương.